Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 525, đưa tăng người. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, 4 năm đã qua, đối phàm tục mà nói. 4 năm không tính ngắn, xem như tiểu luân hồi. Nhưng đối với Tiêu Mặc cái này loại tu sĩ mà nói. 4 năm, một cái chớp mắt thoáng qua, thời gian 4 năm. Hồng Quân bọn người vẫn không có tin tức. Tiêu Mặc kiệt lực muốn tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Nhưng làm sao không có thế lực của mình. Lại chỉ sợ bị Bạch Hùng lãnh chúa phát giác. Không dám gióng trống khua chiêng. Cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đáng được ăn mừng chính là trốn ở Đại Sâm quyền tràng Tiêu Mặc một mực không có bị Bạch Hùng phát. Hiện, mà Tiêu Mặc cũng từ một không có tiếng tăm gì quyền thủ trưởng thành đến bây giờ nhất lưu quyền. Thủ, chân chính nhất lưu quyền thủ, mà không phải trước hết nhất lúc Thái Tam trong mắt nhất lưu quyền thủ. Hiện nay, Tiêu Mặc mỗi lần ra sân xuất tràng phí liền là 50 vạn canh kim. Một tháng qua nhiều nhất chỉ có 2 trận quyền thi đấu. Tiêu Mặc ngộ tính là càng ngày càng cao. Từ gặp Lam Vi một lần cuối thời điểm liền có như vậy cảm giác. Mà bây giờ nuốt thời không tiên quả về sau. Loại cảm giác này càng sâu. Chỉ là 4 năm sau, Tiêu Mặc vẫn như cũ chưa thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Có đôi khi rõ ràng cảm thấy, nhưng vẫn là kém một tuyến. Cố gắng muốn bắt lấy nó, lại bất đắc dĩ từ giữa ngón tay chạy đi. Đêm sơ thời điểm, Đại Sâm quyền tràng bên trong. Trong hội trường một mảnh ồn ào, khắp nơi đều có người đang kêu gọi lấy Tu La danh tự. Tiếng thét chói tai không ngừng. Bây giờ tình huống giống nhau 4 năm trước đối chiến cự thú thời điểm đồng dạng. Chỉ là danh tự lại là đổi. Mà loại kia bầu không khí so ngày đó cùng cự thú chi thời gian chiến tranh còn muốn lửa nóng 3 phần. Dù sao cũng là nhất lưu quyền thủ không phải. Trong truyền thuyết cực hạn quyền thủ mỗi lần ra sân đều là muôn người đều đổ xô ra đường. Trong hội trường thậm chí có lãnh chúa cấp siêu cường giả tọa chấn. Loại kia nóng nảy bầu không khí, có thể xưng hắc vượng giác thịnh điển. Tu La, cái này 4 năm ngươi thế nhưng là kiếm lật ra a, trong phòng nghỉ. Thái Tam cười ha hả hướng bên người ngồi trên ghế nhắm mắt điều tức Tiêu Mặc nói. Đúng vậy a, 4 năm tiểu tử ngươi ít nhất kiếm lời 2000 cái a. Một bên Thạch Kiên cũng là một mặt hâm mộ nói. 4 năm trước một trận chiến không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ cũng coi là bằng hữu. Nghe vậy, Tiêu Mặc mở to mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Thời gian 4 năm, xác thực như Đá Kiên nói. Kiếm lời không ít, nói đến, Tiêu Mặc còn phải cảm tạ Đại Sâm Sòng Bạc. Đại Sâm Sòng Bạc không là bình thường tài đại khí thô. Mỗi lần áp chú đều là không hạn chú. Bên trên không không giới hạn. Vô luận ép nhiều ít, Đại Sâm Sòng Bạc cùng nhau tiếp. Cái này tiện nghi Tiêu Mặc, cơ hồ mỗi lần mình ra sân thời điểm đều là được ăn cả ngã về không. Toàn bộ áp chú mình, mặc dù phía sau tỷ lệ đặt cược cũng không bằng lần thứ nhất đối chiến cự thú thời điểm cao như vậy. Nhưng không chịu nổi loại này quả cầu tiết thức áp chú A. Nhất là gần nhất một năm, một thanh động một tí hơn 1000 vạn canh kim chú. Cho dù là 10-1 tỷ lệ đặt cược cũng kiếm lời hơn 100 chính là đến mấy trăm vạn canh kim. Thạch Kiên nói tới 2000 vạn canh kim còn đánh giá thấp. Trên thực tế lúc này Tiêu Mặc tài phú trải qua 4 năm tích lũy đã tăng trưởng đến hơn 37 triệu. Cần biết, nếu là dùng cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng. Canh kim khoáng thạch chuyển hóa suất là nguyên thạch bên trên 1000 lần. Cái số này liền tương đối khen trương. Nói một cách khác, toàn bộ dùng để bổ sung năng lượng, có thể cho Sâm Mặc Hào dự bị nguồn năng lượng chứa đựng khoang thuyền bổ sung 37% nguồn năng lượng. Một cái yên diệt cực quang cũng liền tiêu hao dự bị nguồn năng lượng khoang thuyền 91% nguồn năng lượng mà thôi, 4 năm tích lũy 37% cái số này. Không tính ít, tôn kính Tu La, mời đến nhập lôi đài. Trong hội trường. Thúc giục yêu nhã giọng nữ vang lên. Tiêu Mặc mỉm cười. Sau đó nhanh chân hướng huyết sắc lôi đài đi đến. Trong hội trường. Người người nhốn nháo. Bài sơn đảo hải tiếng gầm cuồn cuộn mà đến. thuần một sắc đều là kêu gọi Tiêu Mặc thanh âm. Tu La, Tu La, Tu La tất thắng. Tu La, xé nát tiểu tử kia. Tu La, ta mua ngươi 80.000 canh kim a, nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Lầu một quan khách trên ghế, một thanh niên thần sắc phấn khởi nhìn qua trên lôi đài Tiêu Mặc. Một bên quơ trong tay ngân phiếu định mức. Trên lôi đài, Tiêu Mặc bất vi sở động, sắc mặt như thường nhìn qua đối diện cách mình không đến 10 trượng đối thủ. Đó là cái tuổi trẻ đối thủ, biệt hiệu Trang Thu, khí tức không mạnh, theo Hồng Hoang Đại Lục tiêu chuẩn, hẳn là vừa đột phá tới ý cảnh cấp, mà loại tu vi này tại mấy vạn quyền thủ bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu quyền thủ, so với cự thú khả năng cũng còn kém một chút. Trang Thu tóc tai rối bời, hốc mắt hãm sâu, thể cốt cũng rất lục soát yếu, cả người nhìn rất không tinh thần. Nhưng nếu là nhìn kỹ cái kia nhìn về phía Tiêu Mặc hai con ngươi, thậm chí có thể bắt giữ trong đó đến kia nồng đậm sợ hãi chi sắc. Đinh tương đương, nương theo lấy một tiếng chuông vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Mà liền tại sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Phần Phật tương đương, chỉ gặp Trang Thu hai đầu gối mềm nhũn. Cơ hồ là tại tranh tài bắt đầu tiếng chuông vang lên đồng thời, lại mặt hướng Tiêu Mặc phương hướng trực tiếp quỳ xuống, đồng thời trong miệng hô to, ta nhận thua, trực tiếp nhận thua, ta có đáng sợ như vậy sao? Tiêu Mặc sờ mũi một cái, một mặt kinh ngạc, loại này trực tiếp quỳ xuống đất nhận thua, không chỉ là mất mặt, càng đáng sợ là trừng phạt, nhất quyền nhất cước cũng không từng chém giết, liền trực tiếp nhận thua, vượt qua hai lần trực tiếp từ đại xâm quyền tràng xóa tên. Đồng thời mỗi một lần đều muốn bị tiền phi pháp tương đương mức canh kim. Cùng Tiêu Mặc giống nhau. Toàn bộ trong hội trường cũng là chúng đều kinh ngạc. Một lát sau, tiếng ồn ào một mảnh. Tình huống như thế nào? Cái này xong việc. Cái này Trang Thu. Thật sự là sợ chứng. Còn có loại này thao tác. Một trận hư thanh qua đi. Thay vào đó là cao hơn càng phấn khởi tiếng gầm. Tu La. Tu La uy vũ. Ha ha ha, một cây thuốc thời gian kiếm lời 17 vạn canh kim. Phát tài đi, ta cũng tiểu kiếm lời 1.3 vạn. Tu La, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Lầu một quan khách trên ghế, một chừng 20 tuổi, thể trọng ít nhất tại 280 cân có hơn nữ tử. Trực tiếp kéo ra thiếp thân đỏ chót áo lót, thần sắc cực độ phấn khởi. Một tay quơ trong tay đỏ chót cái yếm. Giống như một đầu phát tình châu cái, trực tiếp một cái dã man va chạm, đụng đổ 3-4 cái trẻ tuổi nam tử về sau, lại điên cuồng hướng lôi đài vọt tới. Tiêu Mặc hơi có chút chật vật, không đợi hô kết thúc liền rời đi lôi đài. Sinh hầu tử, cái quỷ gì? Gần nhất 1-2 năm muốn cho hắn sinh hầu tử người tựa hồ càng ngày càng nhiều. Thời gian nước chảy, chỉ chớp mắt, lại là một tháng trôi qua. Cái này trời buổi chiều Tiêu Mặc ngay tại Thái Phủ Thiên Điện bên trong khoanh chân tĩnh tu. Bành, cực kỳ đột ngột, môn trực tiếp bị đẩy ra. Thái Tam một mặt lo lắng đi đến. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Nhìn qua Thái Tam, Thái Tam bước nhanh về phía trước. Hắn lúc này không có chút nào lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm khí độ. Vội vàng nói, Tu La lão đệ, đại sự không ổn a. Ngày mai đối chiến biểu xuất tới, đối thủ của ngươi là đỉnh tiêm quyền thủ Đưa Tang người. Ngươi nói cái gì? Tiêu Mặc nhướng mày một cái, trực tiếp đứng lên, nhíu mày quát hỏi, Đưa Tang người, đối thủ cực kỳ đáng sợ. Đại xâm quyền tràng đỉnh tiêm quyền thủ, xuất đạo 137 trở, chiến tích 589 thắng không thua không hòa. Một đường quét ngang, chưa hề chiến bại. Thậm chí đều có rất ít quyền thủ tại trong tay kiên trì thời gian một nén nhang. Cho dù là đỉnh tiêm quyền thủ đều có mấy cái thua ở trong tay. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.